Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Thế nhưng là một nữ tử. Nhìn kia họa thượng kia một cái tuấn mỹ như thần chi giống nhau nam nhân. Tây Lương Thái tử lắc lắc đầu nói. Bãi ở bên ngoài, có thể cho các ngươi bắt được bức họa. Tuyệt đối không có khả năng là Mặc Tôn, bất quá người này tuyệt đối cùng Mặc Tôn có quan hệ. Phái một cái thánh võ tôn còn có mười mấy cái thánh võ đế đỉnh. Nhìn thẳng người này, sau đó nghĩ cách cứu viện Kỷ tiên sinh, Tây Lương Thái tử hạ lệnh nói. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới, một đôi thon dài tay, dừng ở bức họa phía trên. Chậm rãi xẹt qua, chính là kia lực đạo, hận không thể đem kia một chương tuấn mỹ mặt xé nát. Phái một cái thánh võ tôn cao thủ, liền tưởng ở thủ hạ của hắn cứu người. Thái tử điện hạ, đến lúc đó toàn quân bị diệt, cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Người này xuất hiện quá mức đột nhiên, làm Tây Lương Thái tử ngẩn ra. Các hạ là ai? Ta là ai, cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể làm ngươi giết Mặc Tôn. Hơn nữa nhất thống toàn bộ Nam Châu Đại Lục, nam tử thanh âm. Giống như nước chảy giống nhau ôn nhuận, Tây Lương Thái tử, nhìn về phía trước mắt cái này bạch y nam tử hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ bằng hiện tại, ta có thể giết ngươi. Này còn chưa đủ sao? Làm cho người ta sợ hãi lực lượng làm Tây Lương Thái tử khiếp sợ. Cái này nam tử tuổi tác so với hắn muốn tiểu, chính là này thực lực lại so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hảo, ta tin ngươi, Tây Lương Thái tử trầm giọng nói. Ngươi nếu muốn giúp ta sát Mặc Tôn, như vậy các hạ hay không biết Mặc Tôn là người phương nào? Tây Lương Thái tử mở miệng hỏi, nếu ta đoán không sai nói, Mặc Tôn chính là Mặc Bảy Nguyệt niệm tên này. Gằn từng chữ một, hiển nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mặc Thất Nguyệt cấp ăn tươi nuốt sống. Mặc Thất Nguyệt, Tây Lương Thái tử, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt, Mặc Dược Sư, chị sống Đông Phương Băng người kia lại nói tiếp cũng là. Mặc Thất Nguyệt xuất hiện, Đông Phương Băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, kế tiếp Mặc Tôn xuất hiện. Nếu Mặc Tôn là Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy hết thảy liền có thể giải thích. Hơn nữa, Mặc Thất Nguyệt vẫn là một nữ nhân. Bạch y nam tử ném ra tới một cái trọng bàng bom. Nữ tử, không có khả năng, Mặc Tôn là nữ tử, Mặc Thất Nguyệt là nữ tử, Tây Lương Thái tử có chút không thể tin được, như vậy một cái đáng sợ nữ nhân thế nhưng là một nữ tử. Xem thường nàng, là muốn trả giá đại giới, bạch y nam tử thở dài nói, ta sẽ phái hai cái thánh võ tôn đỉnh cao thủ hiệp trợ ngươi người ra tay đi Đông Lâm. Mà kế tiếp bố trí, cần thiết nghe ta phân phó thánh võ tôn đỉnh, vẫn là hai cái, như vậy cao thủ, cơ hồ ở Nam Châu Đại Lục tuyệt chủng, Nam Châu Đại Lục như vậy cao thủ, chỉ tồn tại hai cái địa phương, Tây Lương Thái tử trừng lớn đôi mắt nhìn kia bạch y nam tử, nói, hay là ngươi là, hắn đối bạch y nam tử thái độ. Nháy mắt cung kính vô cùng, Đông Đô Phong nhẹ vân dũng, mà Phượng Cảnh như cũ cùng Mặc Thất Nguyệt ở hưởng tuần trăng mật. Tranh thủ cấp Tiểu Hy thêm một tiểu đệ đệ tiểu muội muội giúp hắn chia sẻ một ít phiền toái. Bất quá một tin tức, kết thúc bọn họ tốt đẹp thời gian, Tây Lương phái người tới, Mặc Thất Nguyệt làm ra quyết định, hồi cung bởi vì việc này. Phượng Cảnh hận chết Tây Lương Thái tử, nếu không phải hắn phái người tiến đến, hắn ngày lành cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Đối phó một nữ nhân mà thôi, yêu cầu như vậy phiền toái sao? Thế nhưng còn muốn cùng Đông Phương Thắng cái kia cẩu tạp chủng hợp tác, một cái bạo nộ thanh truyền đến, kia thực lực hiển nhiên siêu việt Thánh Võ Đế. Nham đại nhân, đây là Thái tử điện hạ phân phó, tạm thời đừng nóng nảy. Một cái khác Thánh Võ Đế Trần Ân nói, Tây Lương người bí mật liên hệ hắn làm Đông Phương Thắng ngây ngẩn cả người. Chính là vừa nghe đến có thể diệt trừ Mặc Tôn, Đông Phương Thắng thực vui vẻ đáp ứng rồi điều kiện. Khuynh Thành công chúa ở Lê Sơn chịu khai hoa lễ yến, mời Đông Đô danh nhân tham gia, đồng thời cũng mời ta. Nghe Đông Phương Băng truyền đến tin tức sửng sốt. Đông Phương Khuynh Thành ở đánh cái gì chủ ý? Thất Nguyệt, hiển nhiên Nhiếp Chính Vương ở nhằm vào ngươi. Lần này yến hội cũng đừng đi. Đông Phương Băng mở miệng nói, Tây Lương người lẻn vào Đông Đô, Đông Phương Khuynh Thành chịu khai yến hội, ta hoài nghi Đông Phương Thắng chỉ sợ cùng Tây Lương cấu kết đi lên. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, hắn dám. Đông Phương Băng nổi giận, nội đấu vì tranh quyền đoạt lợi hắn còn có thể lý giải, cùng Tây Lương cấu kết kia hoàn toàn là bán nước. Hắn muốn ta đi dự tiệc, ta đi chính là có lẽ lúc này đây có thể đem Nhiếp Chính Vương phủ thực lực nhổ cỏ tận gốc. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương thế tới rào rạt, này Đông Lâm nội hoạn cần thiết giao sắc chặt đây rồi sớm giải quyết rớt. Chính là Đông Phương Băng như cũ lo lắng Mặc Thất Nguyệt ân ủi. Mặc Thất Nguyệt trả lời, Tây Lương mục tiêu là Kỷ Giang Lâm còn có Mặc Tôn. Ta không phải Mặc Tôn, bọn họ sẽ không đem lực chú ý đặt ở ta trên người. Hơn nữa Phượng Cảnh sẽ âm thầm bảo hộ ta. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nhắc tới Phượng Cảnh, Đông Phương Băng ánh mắt tả ảm đạm lên. Nam nhân kia có thể bảo hộ hắn, mà hắn hiện giờ tuy rằng là một cái đế vương, lại không có một chút thực lực. Như vậy, hết thảy cẩn thận. Đông Phương Băng trầm giọng nói, Lê Sơn lúc này hoa lê nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Bất quá người so hoa kiều Khuynh Thành quận chúa, lại là càng mỹ một đạo phong cảnh tuyến. Vô số nam tử đem ánh mắt dính ở nàng trên người, hoàn toàn thu không trở lại. Lúc này một mặt màu tím thân ảnh xuất hiện, Khuynh Thành quận chúa giống như nhẹ nhàng con bướm giống nhau đón đi lên. Kiều mị cười nói, Mặc Dược Sư, ngươi cuối cùng tới, ta cho rằng hôm nay không thấy được Mặc Dược Sư. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ghen ghét hai mắt đều phải đỏ. Càng thêm đáng giận chính là người nam nhân này thế nhưng lớn lên tinh mỹ tuyệt luân, chút nào không thể so Khuynh Thành quận chúa muốn kém. Một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp làm gì? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, Khuynh Thành quận chúa thịnh tình tương mời, ta sao có thể sẽ không tới đâu. Khuynh Thành công chúa cười càng thêm mỹ lệ, vậy đa tạ Mặc Dược Sư hãnh diện. Hoa lễ yến hội bắt đầu, Khuynh Thành quận chúa tự mình đánh đàn cấp mọi người trợ hứng, làm những người này toàn bộ đều mê say không thôi. Kế tiếp món ngon rượu ngon, mạn rượu dáng múa cũng không thể thiếu. Mà Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên di thế độc lập ngồi ở một bên. Nơi này nam tử ghen ghét Mặc Thất Nguyệt được đến Khuynh Thành quận chúa thân lãi, nữ tử bởi vì Khuynh Thành quận chúa nguyên nhân không dám tiếp cận hắn. Nàng nhẹ nhàng loạn choạng chén rượu, chén rượu không có độc, nói vậy Đông Phương Thắng cũng sẽ không ngốc hề hề đối nàng cái này dược sư hạ độc. Bọn họ rốt cuộc ở mưu tính cái gì? Lúc này, một cái bạch y thanh niên chiếm lên nói, Mặc Dược Sư là duy nhất có thể làm chúng ta Khuynh Thành quận chúa động tâm người. Ta tưởng Hảo Hảo thỉnh giáo Mặc Dược Sư. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ngươi muốn cùng ta so luyện dược. Cái kia nam tử cười nói, so luyện dược, toàn bộ Đông Lâm Quốc chỉ sợ không có người hồi sự Mặc Dược Sư đối thủ. Bất quá làm một cái nam tử chỉ biết luyện dược chính là không đủ. Cần thiết phải có bảo hộ chính mình nữ nhân thực lực. Các vị nói ta nói rất đúng không đúng? Đối, đúng vậy, mọi người phụ họa nói. Cái này Mặc Dược Sư thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, thực lực cũng không cao. Mọi người cuối cùng tìm được một chút ân ủi. Luyện dược lợi hại lại như thế nào? Thực lực không cường, cho nên đâu? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cho nên, ta tưởng cùng Mặc Dược Sư luận võ. Như thế nào? Bạch Y Nam Tử hỏi. Mặc Dược Sư sẽ không dám đi. Như vậy nhát gan sợ phiền phức nam nhân. Dựa vào cái gì làm khuynh thành quận chúa thích a? Người khác sôi nổi mở miệng khiêu khích. Vì chính là buộc Mặc Thất Nguyệt đáp ứng luận võ. Mặc Thất Nguyệt lúc này thật sự đều rõ ràng. Đông Phương Thắng cùng Tây Lương Thái Tử ở đánh cái gì chủ ý. Không dám binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu. Mặc Thất Nguyệt đứng thu tới nói, một khi đã như vậy, ta đáp ứng tỉ thí là được. Một cái thánh võ đế trung giai, căn bản là đối nàng cấu không thành uy hiếp. Coi như làm chiến trước nhiệt thân hoạt động đi. Cái này Bạch Y Nam Tử so Mặc Thất Nguyệt cao một cấp bậc. Chính là chỉ bạc ra tay, 10 chiêu trong vòng lại thảm bại ở Mặc Thất Nguyệt trên tay. Chính là như vậy lại không có làm này đó nam tử lui bại. Tiếp theo lại có người nói, Mặc Dược Sư thực lực không tồi, ta cũng muốn lãnh giáo thánh võ đế trung giai dưới 10 chiêu giải quyết. Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn mau thực chuẩn, rõ ràng sắc sắc nói cho những người này, bọn họ không có thắng khả năng. Chính là những người này lại như cũ nối liền không dứt khiêu chiến. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đã giải quyết 10 cái người khiêu chiến. Không thể không bội phục khuynh thành quận chúa mị lực đại A. Tiếp theo còn có khiêu chiến. Khiêu chiến thăng cấp, thánh võ đế cao giai người đều lên đây. Chính là Mặc Thất Nguyệt lúc này như cũ cha không ra đối phương bảy cái gì cục. Muốn dùng như vậy, xa luân chiến biện pháp tiêu hao thực lực của nàng. Có phải hay không quá tiểu nhi khoa? Giải quyết xong cái này thánh võ tôn cao giai cao thủ, Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt kế tiếp khiêu chiến. Nàng tổng cảm giác có chuyện vượt quá nàng đoán trước. Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt thi đấu làm những người đó có chút thất vọng. Bất quá khuynh thành quận chúa lại mỉm cười chiêu đãi mọi người. Thi đấu sau khi kết thúc không lâu, đột nhiên truyền đến một cái rung trời động mà thanh âm ầm ầm ầm, rầm rầm, kế tiếp đó là một trận trời sụp đất nứt, toàn bộ Lê Sơn đều bắt đầu sập. Thiên A, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Này, đáng chết! Mặc Thất Nguyệt sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng như vậy cực đoan biện pháp hủy diệt Lê Sơn. Lúc này khuynh thành quận chúa đã ngồi ở một con bạch điêu phía trên, bình yên vô sự. Nhìn đến kia bạch điêu, mọi người kinh hỉ nói, khuynh thành quận chúa, cứu ta, khuynh thành quận chúa, ngoặc kép ngoặc kép. Những người này hướng khuynh thành quận chúa cầu cứu, chính là khuynh thành quận chúa lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhóm người này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga chữ hàng. Là ta mời đến cấp Mặc Thất Nguyệt chôn cùng, muốn ta cứu các ngươi. Nằm mơ, lúc này mọi người đều choáng váng. Như vậy ác độc nói là thiện lương khuynh thành quận chúa nói sao? Bọn họ không tin, sao có thể? Ầm ầm ầm, lê núi lở sụp càng thêm đáng sợ. Lúc này không trung bên trong xuất hiện một đạn ánh lửa. Một cái màu bạc thân ảnh đứng ở chu tước thần thú phía trên tìm kiếm nương tử. Liền ở ngay lúc này, một đạo mạnh mẽ trận gió hiện lên, ngăn cản Phượng Cảnh tìm kiếm Mộc Thất Nguyệt. Thánh Võ Tôn Đỉnh, cút ngay cho ta. Phượng Cảnh nổi giận, bạc phượng ra tay, hiện tại một khắc đều không thể trì hoãn. Phượng Cảnh gặp cường địch, mà Mộc Thất Nguyệt lại gặp phải một hồi đáng sợ vây sát. Mộc Thất Nguyệt cười lạnh nói, một cái Thánh Võ Tôn Đỉnh, một cái Thánh Võ Tôn Trung Giai, còn có mười mấy cái Thánh Võ Đế Đỉnh, Tây Lương Thái Tử, thật đúng là chính là để mắt ta à. Ngoặc kép phẩy, hết chương.